Quái khách muôn mặt, hồi 17, thú tâm nhan hiện hì nhờ chấm LONG uyên chui vào trong hang rắn, đàn rắn đã rẽ sang hai bên để nhường một lối đi. Chàng đi tới phía tận cùng liền múa roi ấy đuổi lũ rắn chui ra ngoài hang. Đàn rắn thấy có lỗ hổng, vội vàng tranh nhau chui ra bên ngoài. Thế là chúng chui ra đến đâu những ám khí lợi hại ấy đã chém giết được rất nhiều rắn độc. Chàng ở trong thạch thất nghe bên ngoài có tiếng động biết là kế của mình đã thành công, nên không chần chừ gì cả, vội đuổi nốt đàn rắn còn lại ra ngoài đường hẻm. Một lát sau, những rắn ở trong thạch thất đã bị chàng đuổi ra hết. Trong thạch thất chỉ còn lại khá nhiều trứng rắn to nhỏ khác nhau và màu sắc cũng khác nhau nốt. Chàng không chần chừ gì cả, vội múa roi và chưởng đánh tan hết trứng đó để nó khỏi sinh sản sau này hại người. Chàng đánh vỡ hết những trứng rắn rồi, chui ra ngoài đường hẻm thấy trên đường hẻm toàn những xác rắn dài hơn một thước, chàng vận khinh công đi lên trên mình rắn, tiến về phía trước. Đi được hai trượng mới thấy đằng trước có ánh sáng chiếu vào. Chàng cả mừng, khi đã đến giữa động định phi thân ra bên ngoài, thì bỗng nghe thấy có tiếng còi trúc thổi, vo vo. Chàng vội núp ở bên cạnh cửa động, đưa mắt nhìn ra bên ngoài mới hay ngoài đó là sơn cốc, cỏ mọc cao hơn hai thước, trông rất hoang vu, đằng xa là một cái bụi trúc hình như có nhà cửa. Lúc ấy trong bụi cỏ đang có ba đại hán, một người mặc áo dài màu xanh mặt cũng xanh nốt, tay cầm một cái đèn xanh, ba người đứng ba mặt để chặn lối ra của đường hầm mỗi tên cầm cái còi trúc cứ thổi, vo vo hoài. Chàng ngạc nhiên, thoạt tiên tưởng chúng chờ đợi mình, nhưng đứng một lúc thấy chẳng người nào nhắc nhở tới mình cả, chàng không biết có nên ra ngay bây giờ không. Chàng đang suy nghĩ, đột nhiên thấy bụi cỏ rung động và có tiếng kêu xè xè đều đổ vào phía ba người. Chàng lại thấy hai người ở hai bên đều ngưng thổi còi, rồi mỗi tên cầm một que trúc cứ gạt đi gạt lại, riêng có người ở giữa vẫn tiếp tục thổi còi và quay người tiến về bụi trúc khô kia. Phía sau người đó tiếng kêu xè xè hoài, đám cỏ cứ nhô lên trồi xuống như làn sóng bể vậy. Lúc ấy Long Uyên mới biết rõ và nghĩ thầm. Chắc những rắn này là do chúng nuôi. Chúng đã nuôi nhiều rắn độc như vậy, tất không phải là hạng người tử tế. Hôm nay đã gặp Long Uyên ta phải điều tra cho ra mới được. Nghĩ đoạn, chàng chờ cho ba người nọ đi xa rồi mới cuộn cây roi vào tay, rồi dở khinh công thượng thẳng trong pho, phục địa truy phong, nằm dưới đất đuổi gió, tiến thẳng bên ngoài và đi tới chỗ cách chừng năm trượng. Lúc ấy ba người đi trước đã dẫn đàn rắn vào trong bụi trúc rồi, không hiểu chúng đi đâu, chỉ thấy chúng quanh co mấy vòng rồi mất dạng. Chàng kinh hãi vô cùng biết bụi trúc này tuy cấm loạn xạ nhưng sự thực bên trong lúc nào cũng có một trận pháp. Chàng ngắm nhìn hồi lâu cũng không dám đường đột tiến thẳng vào vì sợ mắc vào cạm bẫy, và chàng nghiên cứu một lát nữa mà cũng không biết được đó là trận pháp gì. Chàng ngẩng mặt lên trời, thấy ánh sáng trăng vừa chiếu vào vách núi, chàng liền nghĩ thầm. Sao ta không quay trở ra thung lũng để xem người nào ở trong miếu cổ đã lấy trộm bảo kiếm của ta? Vả lại có leo lên trên vách núi này mới trông thấy rõ bụi trúc này xếp đặt theo trận pháp gì. Nghĩ đoạn chàng ngắm nghĩa vách núi thấy cao chừng 10 trượng nhưng không dốc lắm, tuy vậy vách đó không làm khó dễ được chàng, nhưng chàng không muốn cho đối phương biết rõ hành tung của mình, nên không dở phi long cửu thức thân pháp, nhảy lên mà chỉ dùng thân pháp bình thường leo lên thôi. Trên đỉnh vách núi là một bụi cây và phía bên kia vách tức ngôi chùa cổ hồi nãy. Chàng đứng ở trên đỉnh vách nhìn chung quanh rồi lại nhìn bụi trúc, mới hay giữa bụi trúc có một căn nhà màu xanh còn những cây trúc thì trồng chung quanh. Họ trồng trái 3 cây, phải 5 cây, trước 7 cây, sau 6 cây. Mới thoạt trông thấy không có gì lạ cả, nhưng nhìn kỹ mới biết bên trong có rất nhiều cơ quan mai phục. Trong cuốn Đơn Thư Thiết Quyển của chàng có dạy rất nhiều trận đồ, như Kỳ Môn Bát Quái, Cửu Cung Bát Quái trận chàng đều thuộc lòng hết, nhưng đối với trận pháp này chàng vẫn không nhận ra là trận pháp gì. Chàng đang suy nghĩ bỗng nghe thấy trong chùa cổ có tiếng kêu lách cách vọng ra. Chàng vội nhảy xuống đất lẻn vào trong chùa núp ở sau một bụi cây để dò xem tiếng kêu đó ở đâu tới. Chàng vừa ẩn núp xong, đã nghe thấy trong điện có tiếng kêu của vọng ra. Long Uyên nghe thấy tiếng kêu đó, bụng bảo dạ. Có lẽ có ai ngẫu nhiên đi vào trong chùa này, thấy trong điện có cọ ngựa chết, nên mới kinh ngạc cũng chưa biết chừng. Quả nhiên, chàng đang suy nghĩ, đã thấy phía hang có bóng người thấp thoáng và có một bà cụ hiện thân ra. Chàng chỉ trông thấy sau lưng của bà ta thôi. Dưới ánh trăng, chàng đã thấy tóc của bà cụ trắng như bạc, nhưng dáng điệu của bà ta không có vẻ gì là già nua hết. Chàng mừng rỡ vô cùng, đoán chắc là bà cụ đó thế nào cũng là vân tuệ giả dạng, đang định nhảy ra gặp gỡ để giải về sự hiểu lầm thì bỗng thấy trong 10 cái quan tài để ở hành lang, có một cái nắp tự động mở lên. Chàng núp ở trong bóng tối, đoán chắc người vừa ám hại mình lại giả bộ làm ma quỷ để ám hại Vân Tuệ. Lòng hiếu kỳ thúc đẩy, chàng không hiện ra vội, lẳng lặng đứng yên tại đó xem Vân Tuệ đối phó ra sao. Bà cụ bỗng thấy nắp quan tài mở lên liền giật mình kinh hãi, nhưng trấn tĩnh được ngay. Nàng tiến lại gần, giơ chưởng lên tấn công một thế, phong chưởng của nàng quả thực lợi hại, chỉ nghe thấy bột một tiếng, thiết quan tài đó đã vỡ ra làm muôn mảnh. Trong quan tài đó có tiếng ma kêu, rồi có một con quỷ nhập tràng nhảy ra. Long Uyên thấy con quỷ nhập tràng ấy nhảy xuống đất rất nhẹ nhàng, nếu nó không phải là quỷ thực thì khinh công của nó nhảy được như thế kể cũng lợi hại lắm rồi. Chàng nhìn kỹ, thấy con ma ấy mặc áo bào xanh, đội mũ xanh, thậm chí đến da của nó cũng xanh nốt, người gầy như que củi, trông không khác gì một thanh trúc vậy, hai mắt lõm vào, tia ra hai luồng ánh sáng xanh. Lúc ấy y nhìn thẳng vào bà cụ tóc bạc, nhe răng ra kêu vèo vèo và làm như muốn vồ tới vậy khiến trong đêm tối, ai trông thấy cũng phải hoảng hồn. Bà già kêu gủa một tiếng, hiển nhiên đã hoảng sợ, vội lui về phía sau năm thước và rút luôn thanh bảo kiếm rất kỳ lạ, dài ba thước, có ánh sáng lóng lánh, chỗ cán như một cái bát úp ngược để bảo vệ lấy tay cầm, thân kiếm không có lưỡi mà to như ngón tay cái và tròn như một cái que. Trông thấy thanh kiếm ấy, Long Uyên đã biết bà ta chính là Vân Tuệ rồi, trong lòng mừng rỡ vô cùng. Bà già ấy quả thật là Vân Tuệ, từ khi Long Uyên đi rồi, một mình ở lại Thạch Ốc. Tuy ngày đêm có Phú Triệu là bạn nhưng vẫn cảm thấy thiếu sót một vật gì nên nàng ta như mất hồn mất trí vậy. Vài hôm sau, nàng cảm thấy nhớ nhung Long Uyên vô cùng, thậm chí sao nhãng cả việc luyện tập võ nghệ. Phú Triệu là người giàu kinh nghiệm, thấy vậy biết ngay nàng đã tương tư Long Uyên rồi. Phú Triệu liền khuyên giải nàng. Tôi đã bảo tiểu thư rồi, tiểu thư lại không nghe, cứ để cậu Uyên đi một mình thế. Vân Tuệ ngạc nhiên, không hiểu Phú Triệu nói thế có dụng ý gì, liền hỏi. Cái gì? Tôi. Vũ Tiệu cầm tay nàng và nói tiếp. Tiểu thư, không phải Vũ này lắm chuyện, sự thật tiểu thư nên đi cùng với cậu Uyên về nhà để gặp cha mẹ cậu ấy. Cô thử nghĩ xem, cô trông nom cậu ấy bao nhiêu năm, chả nhẽ nhà cậu ấy không cảm ơn cô hay sao? Vận Tuệ lắc đầu đáp. Tôi không mong gì cảm ơn tôi hết. Việc trông nom Uyên đệ là do tôi tình nguyện, chứ tôi có cần người nhà của Uyên đệ cảm ơn tôi đâu. Vũ Triệu ho mấy tiếng rồi nói tiếp. Sao tiểu thư dạy thế? Vẫn biết tiểu thư không muốn người ta cảm ơn mình thực, nhưng tiểu thư nên rõ, sự cảm ơn này nó còn tạo nên nhiều chuyện khác nữa. Vân Tuệ đã biết ý nghĩa lời nói của Vũ Triệu rồi nhưng nàng không tiện nói ra. Vũ Triệu lại nói tiếp. Nhà cậu Uyên có 9 ông già tất cả. Ngày thường người nào cũng muốn cho cậu Uyên có con. Nay cậu lại mất tích bấy nhiêu năm mà bây giờ thấy có người ân nhân đi cùng với cậu ấy trở về nhà thì mọi người sẽ coi như một vị Phật sống. Tuy tiểu thư lớn hơn cậu Uyên mấy tuổi thực, nhưng bề ngoài không ai biết được điều đó. Một người thông minh và xinh đẹp như tiểu thư đến lúc đó chả cần phải lên tiếng, các gia trưởng của cậu Uyên cũng phải lên tiếng yêu cầu tiểu thư rồi. Vân Tuệ mặt đỏ bừng, hổ thẹn vô cùng, đẩy Vũ Triệu một cái rồi nũng nịu hỏi. Vũ nói yêu cầu cái gì cơ chứ? Tôi không hiểu và tôi cũng không muốn người ta yêu cầu gì tôi. Yêu cầu tiểu thư làm vợ cậu Uyên đấy. Tiểu thư bảo không cần người ta yêu cầu mình, vậy chả lẽ tiểu thư lại đi cầu người ta hay sao? Vận Tuệ nghe nói hổ thẹn vô cùng, hai mắt liền đỏ bừng ngay và nũng nịu trách đùa Vũ Triệu. Tuệ Nhi không chịu đâu, Vũ cứ nói bóng Tuệ Nhi như vậy. Nói xong nàng hổ thẹn chạy vào trong phòng đóng kín cửa lại, ngã ra giường, ngầm nghĩ về câu chuyện vừa rồi. Nàng nghĩ có lẽ chuyến này Long Uyên về nhà, chưa biết chừng đã lấy mỹ nhân nào làm vợ rồi. Như vậy, có phải là mình đã bị bỏ rơi hay không? Sau này mình sống làm sao được với một cuộc đời chăn đơn gối chiếc như thế? Nghĩ tới đó, Vân Tuệ cảm thấy nơm nớp không yên, nhất thời chỉ muốn mọc luôn hai cánh bay đi tìm kiếm Long Uyên ngay. Đang lúc bàng hoàng, Vũ Triệu đột nhiên đẩy cửa vào nói. Thưa tiểu thư, Lý Thất đã trở về rồi. Y bảo cậu Long Uyên đã về tới quê nhà rồi, nhưng tòa nhà cũ bỏ trống, không có người nào ở lại. Vận Tuệ đột nhiên ngồi dậy vội hỏi. Thế còn Uyên đệ đâu? Vũ Triệu thở dài, đáp. Nghe Lý Thất nói thì lúc y lên đường, thấy cậu Uyên một mình ở lại trong phòng vắng vẻ, người trông rầu rĩ lắm. Y có hỏi cậu ta có gửi thơ cho tiểu thư không, hình như một kẻ mất hồn mất vía vậy. Vận Tuệ thở dài một tiếng, trong lòng không yên chút nào, miệng lẩm bẩm nói. Tội nghiệp cho Uyên đệ. Y không thể nào chịu nổi những biến cố đột ngột ấy đâu. Hà, biết làm sao bây giờ đây? Vũ Triệu liền khuyên giải. Theo ý Vũ thì tiểu thư nên đi kiếm cậu ấy ngay, đằng nào tiểu thư cũng phải đi rồi. Tìm thấy cậu Uyên, hai người ở chung với nhau chả hơn bây giờ phải đau khổ như thế này hay sao? Vận Tuệ không nghĩ gì đến sự hổ thẹn nữa vội đáp. Thôi được Vũ đi bảo Lý Thất sửa soạn thuyền cho tôi đi. Tôi đi ngay. Đêm hôm đó nàng cùng Lý Thất lên thuyền rời khỏi Cù Lao Đen đi ngay và một ngày sau đã đến Lão Sơn. Lý Thất dẫn nàng đến nhà Long Uyên. Nàng tìm khắp các phòng nhưng không thấy hình bóng của Long Uyên đâu cả. Nàng khóc một hồi, sau mới nghĩ lại chắc chàng đã gặp người nhà rồi, và người đó đã đưa chàng đi tìm kiếm cha mẹ cũng nên. Thế là nàng ở lại căn phòng của Long Uyên đã ở để đợi chờ và nàng cũng muốn đợi chờ người canh nhà quay trở lại để hỏi tin. Nhưng người coi nhà ấy là Long Ngũ bỗng thấy thiếu gia về tới và thưởng cho y một số tiền khá hậu nên y tự động nghỉ ngơi để đi chơi. Vân Tuệ chờ mấy ngày liền vẫn không thấy người đó trở về, nóng lòng sốt ruột vô cùng, mà lương khô của nàng đem theo đã dần dần ăn hết. Ở đây đợi chờ thi chi bằng xuống núi đi tìm kiếm có hơn không? Vì thế nàng hóa trang thành một bà cụ để che lấp bộ tóc vàng của mình đi và xuống núi tức thì. Nhưng nàng lại đi thẳng vào phía tây, từ Dương Thành qua Nam Toàn đến An Khâu chứ chưa đến Trích Mạc, vì thế mà không gặp Long Uyên, nhưng nàng biết Long Uyên võ công rất cao siêu nên không xảy ra chuyện gì đâu. Hơn nữa nàng ngày đêm trông thấy những nhân vật giang hồ xuất hiện luôn, nàng đột nhiên nghĩ đến trận phục thù cho sư phụ. Nàng nghĩ thầm. Đằng nào ta cũng hẹn ước với Long Uyên một năm sau gặp nhau trên Hằng Sơn rồi. Quý hồ không có việc gì xảy ra cho chàng thì thế nào cũng gặp lại nhau. Nhưng thời gian xa cách một năm này, ta phải hoàn toàn hai tâm nguyện mới được. Nàng lại nghĩ tiếp. Uyên đệ hiền lành quá, nếu mình đi cùng chàng, chàng cũng không để cho ta trả thù cho sư phụ đâu. Như vậy là ta không đền ơn cho sư phụ hay sao? Nghĩ như vậy, nàng lại không muốn gặp Long Uyên, rồi nàng một thân một mình xuống Nam Định tới Ninh Ba để hỏi thăm một người ngoại quốc xem y có biết cha mẹ mình còn hồi sanh tiền hay không. Lúc ấy Ninh Ba là một hải cảng thông thương với ngoại bang của Trung Hoa, hàng năm có nhiều da trắng tới thông thương. Vân Tuệ tới đó quả gặp khá nhiều người da trắng, nhưng khi hỏi chuyện thì ngôn ngữ bất đồng, nên không sao nói chuyện với họ được. Vì nàng đã được thiên hạ đệ nhất kiếm khách nuôi dưỡng từ hồi còn nhỏ, nên nàng chỉ học toàn những văn tự và ngôn ngữ Trung Quốc. Tuy nàng là người da trắng thuần túy, nhưng không biết nói một tiếng ngoại quốc nào cả. Vận Tuệ bực mình vô cùng và cảm thấy những người đó giả mang hết sức. Sau nàng tìm người thông dịch trò chuyện với nhà buôn ngoại quốc ấy, kết quả nàng cũng thất vọng, không những nhà buôn đó và nhiều người khác nữa ai ai cũng không biết lai lịch của thanh bảo kiếm với cái cà rá của nàng hết. Nàng đành phải bỏ ý định dò hỏi lai lịch của cha mẹ đi mà chăm chú vào việc trả thù cho sư phụ thôi. Nhưng công việc này không phải nhất thời làm xong được, vì điều thứ nhất là nàng chưa dám tin rằng công lực mình sẽ có thể hoàn thành được công việc lớn lao ấy không. Điều thứ hai, tuy nàng biết kẻ thù của sư phụ mình là trưởng môn của bảy đại môn phái ở Trung Nguyên thực, nhưng chưa biết những người đó là ai và hiện giờ đang ở đâu. Đang lúc phân vân thì hay tin Sào Hồ có một con tỷ kim giao xuất hiện, làm hại rất nhiều người, và có rất nhiều người giang hồ đang tiến về phía ấy. Hay tin đó, nàng liền nghĩ thầm. Sao ta không đi tới đó xem? Hãy không nói tới chuyện con tỷ kim giao vội, ở đó có thể ngấm ngầm dò biết được kẻ thù của ta là ai, chả hơn là cứ lần mò như thế này hay sao? Nghĩ đoạn nàng liền đi Giang Tây ngay. Từ Ninh Ba đến Sao Hồ, Vận Tuệ chỉ đi hơn một tháng trời là tới nơi liền, vừa đi nàng vừa thâu lượng tri thức của giang hồ. Cũng may nàng hóa trang thành một bà già, tuy có nói nhiều một chút nhưng không ai trách cứ. Cho nên đi tới Sao Hồ, nàng đã biết rõ đại thế của võ lâm, đồng thời cũng nghĩ được cách phục thù rồi. Hôm đó Vân Tuệ đi tới Hạ Cát, bỗng thấy dân tị nạn đi đầy đường, nàng động lòng thương, đang nghĩ cách làm thế nào để cứu tế thì đột nhiên phát hiện tông tích của Long Uyên. Thì ra lúc ấy Long Uyên cũng tới nơi, hóa trang thành một thiếu niên rất xấu xí, nhưng với chàng lâu năm, tuy nhất thời không nhận ra được mặt chàng, nhưng thấy cử chỉ và dáng điệu của chàng, nàng đã nhận ra được chàng liền. Đáng lẽ nàng thấy Long Uyên rất mừng rỡ mới phải, nhưng vì thấy cạnh Long Uyên có một cô bé đẹp như hoa nở luôn mồm goi Long Đại Ca. Long Đại Ca, nên nàng không còn mừng vào đâu được nữa, trái lại dường như bị sét đánh ngang tai. Nàng vừa đau lòng vừa tức giận, không chạy tới nhận chàng trái lại còn xa lánh. Nàng quyết định thầm, sẽ ngấm ngầm dò xét xem Long Uyên với cô nương này như thế nào. Hai người có phải là yêu nhau không? Ngờ đâu đêm hôm đó Long Uyên với Phong Lan đi do thám sào hồ rồi cô bé không sao cầm lòng được biểu diễn ngay cái trò phi yến đầu hoài. Tấm kịch ấy lọt vào mắt Vân Tuệ khiến nàng không sao cầm lệ được và trong lòng hận vô cùng. Nàng than thân trách phận và cũng hận Uyên đệ đã có mới nới cũ, rồi nàng lại hối hận mình không nối dây tình với chàng và tại sao không cùng chàng đi về nhà một lúc. Lúc ấy nàng tức giận dậm chân một cái, rồi lẳng lặng bỏ đi, nhưng sau không lâu nàng lại muốn kiếm Long Uyên để khiển trách và hỏi rõ nguyên nhân. Nàng nghĩ đi nghĩ lại rút cuộc vẫn không sao dứt được mối tình ấy, rồi ngấm ngầm theo dõi hai người để xem hai người có hành động gì quá trớn không. Vì thế ngày hôm sau nàng theo dõi Long Uyên đi tới cầu Cao Lâm ngẫu nhiên thấy một bà già khác cũng ngấm ngầm theo dõi Long Uyên các người như mình. Nàng không biết người đó là ai, nhưng xem tình hình thì bà cụ này có vẻ hiền hậu chính khí chứ không có vẻ gì ác ý hết. Nàng không biết bà cụ đó là ai, nhưng vẫn lo âu cho Long Uyên sợ chàng bị người ta theo dõi ám hại. Vì thế tối hôm ấy nàng lại theo dõi mọi người vào trong hồ, rồi nàng lên Lao Sơn. Sau thấy Long Uyên vào hồ giết con thùng lùng, nàng thấy hổ hùng lòng tham lam vô đáy vong ân bội nghĩa tức giận vô cùng liền lấy trộm da con thùng lùng do tay y lột và dạy y một bài học. Ngày hôm sau Vân Tuệ lẳng lặng lên núi Bạch thì gặp Long Uyên ba người ở trên lôi đài Dương Oai, nàng vừa mừng rỡ vừa bực tức. Nàng đang nhắm mắt nghĩ cách thì vì hình dáng của nàng hơi giống Võ Di bà vì vậy Phong Lan mới tưởng nhầm là bà mình vội nhảy xuống nhận. Lúc này nàng mới sực nhớ ra bà cụ theo dõi Long Uyên là bà của Phong Lan ngắm nhìn mặt Phong Lan tuy trong lòng vẫn còn lửa ghen nhưng thấy nàng ta mặt đẹp, hoặc bát ngây thơ khiến ai trông thấy cũng phải thương yêu, cho nên nàng cũng động lòng thương. Vì thế nàng muốn cho Phong Lan hay chuyện của mình với Long Uyên nhưng bỗng thấy thái độ ngạo mạn và vô lễ của Hổ Hùng. Nàng tức giận vô cùng liền điểm ngay yếu huyệt của tên nọ, sau nàng bỗng thấy Long Uyên trên nó nhảy sổ xuống. Nàng không muốn gặp chàng ta vội, liền bỏ chạy xuống núi ngay. Long Uyên ở phía sau vừa đuổi vừa gọi, không phải là nàng không nghe thấy, nhưng vì nàng giận chàng thay lòng đổi dạ nên nàng mới làm như vậy. Đồng thời nàng cố ý để lại cái khăn tay viết chữ trong rừng một mặt tỏ vẻ khiển trách và cũng tỏ tình của mình cho Long Uyên biết nữa. Long Uyên thấy bài thơ và cái khăn trong lòng kêu oan thầm. Lúc ấy Vân Tuệ vẫn núp ở gần đó thấy vậy cảm động hết sức, nhưng cũng hổ thẹn không dám hiện thân, và nàng cũng không dám tin Long Uyên vẫn chưa có tình tứ gì với Phong Lan. Nàng còn đợi xem nữa, xem thái độ cuối cùng của Long Uyên như thế nào. Vì vậy nàng vẫn theo sau nên trông thấy chàng một mình rời khỏi khách điếm và viết chữ để lại cho Phong Lan. Lúc này nàng mới yên tâm đồng thời mừng rỡ không tả. Nàng không than thân trách phận và cũng không rầu rĩ thầm như trước nữa mà lại chứa chan hy vọng. Thế rồi nàng lại đuổi theo Long Uyên để gặp lại chàng, nhưng sau vì một việc mà phải khiến nàng phải ngừng lại. Việc đó là do Phong Lan mà nên. Trước kia nàng ghen hận Phong Lan vì hận cô bé đã quá âu yếm với Long Uyên. Nhưng bây giờ nàng đã biết phần thắng thuộc về mình rồi. Nàng lại không tức giận nữa trái lại còn thương hại Phong Lan là khác. Nàng là đàn bà tất nhiên phải hiểu rõ tâm lý của đàn bà. Vì thế nàng mới thương Phong Lan nàng đoán chắc lúc này Phong Lan đọc lá thư tuyệt tình của Long Uyên để lại thế nào cũng đau lòng lắm. Nàng muốn ở lại an ủi nàng, đồng thời cũng muốn biết Phong Lan bắt đầu yêu Long Uyên từ bao giờ. Nàng còn muốn biết Phong Lan đã trông thấy rõ bộ mặt thật của Long Uyên chưa. Nếu chưa thì tình yêu của Phong Lan càng cao quý và đáng thương thêm. Thế rồi chờ Long Uyên đi khỏi, nàng quay trở về khách điếm mướn một căn phòng ở trước mặt phòng của Phong Lan, cũng vì vậy mà cử chỉ của Hổ Hùng nàng đều trông thấy rõ hết. Nàng thấy Phong Lan vào phòng của Long Uyên và còn văng vẳng nghe thấy tiếng than thân trách phận và tiếng khóc nỉ non của Phong Lan nữa. Nàng không đành lòng định vào an ủi Phong Lan thì đột nhiên trông thấy Hổ Hùng rón rén đi tới trước cửa sổ ngó nhìn vào trong phòng. Nàng đã ghét Hổ Hùng từ khi mới gặp y rồi. Bây giờ lại thấy y có tấm lòng quỷ trá như thế nào, nàng biết ngay tên này đã có mưu mô gì liền cười nhạt một tiếng và bụng bảo dạ. Tiểu tử giỏi thực, nếu mi có hành động vô sĩ ta phải cho y một bài học mới xong. Hổ Hùng táo gan, không biết sát tinh đang rình ở phía sau, y thấy Phong Lan nằm ở trong giường của Long Uyên, liền nổi lòng tà lẳng lặng đi vào, trông thấy tờ giấy của Long Uyên để lại y mừng rỡ vô cùng bụng bảo dạ. Phen này trời đã giúp ta. Nghĩ đoạn, y vội đi tới trước giường điểm yếu huyệt tê của Phong Lan cố ý làm ra vẻ quyến luyến hãm hiếp nàng trước rồi tính toán sau. Ngờ đâu còn mổ trai lại có lão vọng rình phía sau, khi y vừa cởi áo Phong Lan ra thì bỗng nghe thấy cửa sổ có tiếng kêu bùng, rồi hai cánh cửa đều mở toang có hai bóng người cùng nhảy vào một lúc, một người chưa tới đã mắng chửi. Tên súc sinh táo gan thực, có mau nộp mạng cho bà tổ mày không? Hổ Hùng nghe thấy tiếng mắng chửi ấy cả kinh thất sắc, không đợi chờ hai người ấy vào đã ném luôn một phi châm. Phi châm của y cùng chia ba tốt, hai tốt tấn công kẻ địch, còn một tốt ném vào ngọn đèn ở trên vách. Ném xong y vội nằm phục xuống dưới đất lăn ra ngoài cửa. Hai người nhảy vào đó không ngờ Hổ Hùng lại có thủ đoạn hèn hạ đến thế, cả hai vừa ngừng chân lại thì ngọn đèn dầu đã tắt lịm. Một người quát mắng. Cẩu tặc vô sĩ thật. Đồng thời giơ tay áo lên phất một cái và nói tiếp. Trả lại cho ngươi. Thế là những phi trâm ấy đều bị Vân Tuệ hất bắn trở lại và cứ nhắm người của Hổ Hùng đang lăn ở dưới đất bắn tới, còn một người nữa gạt những phi trâm của y xuống đất và chạy lại chỗ giường của Phong Lan đang nằm. Từ khi được ăn ốc con thuồng luồn đến giờ Hổ Hùng cảm thấy công lực mạnh hơn trước nhiều, tuy ở trong bóng tối y đã nghe tiếng gió động, nên y tung mình bắn lên cao 5 thước giơ hai cánh tay gạt một cái, những phi trâm đó đều bắn ra ngoài cửa sổ. Tiếp theo đó có tiếng kêu lộp cộp, cánh cửa bị phá vỡ, Hổ Hùng đã phi thân ra ngoài nhưng dầu sao trên đùi trái của y cũng bị hai mũi phi trâm bắn trúng sâu vào trong da thịt. Hổ Hùng biết người vừa tới đó công lực thực cao nên không dám ở lại nữa, nghiến chặt hàm răng phất mạnh tay áo nhảy ra ngoài cửa sổ chạy luôn. Trong phòng đã có một người quẹt lửa thắp sáng ngọn đèn, nhờ có ánh sáng đèn người ta mới thấy rõ hai người nhảy vào đó là Vân Tuệ và người có tóc bạc như tuyết. Vân Tuệ trông thấy bà cụ ăn vận như mình, thân hình cũng cao thấp bằng nhau, nàng mới đoán chắc bà ta là bà của Phong Lan, Võ Di bà bà. Võ Di bà bà thương cháu hết sức không đuổi theo Hổ Hùng mà chỉ chạy lại xem cháu thôi. Và bà ta cũng không để ý đến Vân Tuệ nữa, bà ta cầm đèn chiếu vào mặt Phong Lan. Lúc ấy Phong Lan vì quá tức giận mà chết giấc, bây giờ nghe thấy tiếng quát mới tỉnh lại. Võ Di bà thấy cháu mình cứ nằm yên không sao cử động được và cũng không nói năng gì cả, áo đã cởi mấy khuy, để lộ bộ ngực trắng nõn nà, mắt đẫm lệ trông rất đáng thương. Bà ta vội giải huyệt cho nàng và thở dài một tiếng an ủi. Cháu đừng sợ đã có bà ở đây, tên giặc. Phong Lan đột nhiên trông thấy người đến cứu mình là bà, trong lòng hổ thẹn, bực tức lẫn đau lòng, nên nàng vừa ngồi dậy đã nhảy xổ vào lòng Võ Di bà với giọng run run gọi, bà ơi. Rồi nàng khóc òa lên. Vân Tuệ thắp sáng ngọn đèn ở trên bàn rồi lẳng lặng ra bên ngoài đuổi những tử bảo nghe thấy tiếng động đến xem đi, rồi quay lại trông thấy tấm kịch hai bà con ôm nhau, nàng cũng tủi lòng vì cảm thấy mình quá lẻ loi. Nàng đứng nhìn hồi lâu, nhưng không muốn phá đám hai bà cháu người ta đang âu yếm nhau, nàng lẳng lặng lui ra ngoài phòng nhẹ nhàng nhảy lên trên mái nhà để xem Hổ Hùng đã chạy đi đâu, tuy vậy tai nàng vẫn để ý nghe động tĩnh ở trong buồng. Trong phòng Võ Di bà ôm Phong Lan ngồi hồi lâu mới quay đầu lại vuốt tóc nàng và khuyên rằng. Cháu đừng khóc nữa. Phong Lan nghe lời vội mặc áo lại và làm nũng thưa với bà rằng. Ác tặc ấy thực lòng lan dạ thú, con phải chém y mấy mảnh mới hả dạ. Nếu Long đại ca có ở đây. Nàng mới nói tới đó đã khóc liền không sao tiếp được. Võ Di bà kêu la một tiếng và hỏi. Tên họ Long nào? Phong Lan thấy bà mình nhắc nhở đến Long Uyên lại càng khóc thêm và đáp. Anh ấy, đi rồi. Võ Di bà lại hỏi tiếp. Tại sao? Y chả thân với con là gì? Lúc này Phong Lan mới cảm thấy khác lạ vì thế mà nàng tạm không trả lời câu hỏi của Võ Di bà vội, trái lại còn hỏi bà ta rằng. Bà, anh ấy xuống núi từ lúc nào thế? Sao bà lại biết nhiều chuyện như vậy? Tuy nàng hỏi như vậy, nhưng không tiện hỏi Võ Di bà tại sao lại biết chuyện mình với Long Uyên. Nàng ngừng giây lát nói tiếp. Sao bà lại biết nhiều chuyện như vậy? Võ Di bà tủm tỉm đáp. Cháu tưởng bà yên tâm để một mình cháu xuống núi như vậy hay sao? Từ khi cháu rời khỏi nhà lúc nào bà cũng đi theo cháu. Phong Lan mới tỉnh ngộ tại sao bà mình lại biết rõ như vậy và từ khi xuống núi tới giờ không gặp kình địch là thế. Tại vì lúc nào bà mình cũng che chở cho mình cả. Vì thế nàng cảm động vô cùng, ứa nước mắt ra gọi bà một tiếng rồi lại ngã nhào vào lòng bà. Võ Di bà ôm chặt lấy cháu rỉ tai khẽ nói tiếp. Cháu là dòng dõi duy nhất của nhà họ Phong, tuy cháu là gái nhưng bà không bao giờ để cho cháu chịu một chút khổ sở nào đâu. Nói xong, bà ta thở dài một tiếng và nói tiếp. Hà! Nghĩ đến năm ngoái cháu mới xuống núi, bà với mẹ cháu tuy biết giang hồ nham hiểm nhưng không ngăn cản vì sợ cháu bực mình. Cho nên khi cháu vừa đi ra khỏi, bà đã theo ngay. Hơn năm nay lúc nào bà cũng núp ở trong bóng tối chỉ mong lựa được một người rể hiền, ngờ đâu tên ác tặc họ Hổ lại hạ lưu như thế, thực nó không xứng đáng với bộ mặt của nó chút nào, thực cha mẹ nó uổng công sanh ra nó có bộ mặt anh tuấn như thế. Phong Lan nghe nói vừa hổ thẹn vừa tức giận và nàng thề ngầm sau này thế nào cũng giết được Hổ Hùng mới thôi. Võ Di bà thấy nàng không nói năng gì cả, ngừng giây lát lại nói tiếp. Còn tên họ Long nhân phẩm võ công đều thuộc hạng thượng uyển, chỉ tiếc rằng mặt xấu xí, bằng không nó rất xứng đôi vừa lứa với cháu. Nói tới đó, bà ta bỗng nghĩ ngay đến chuyện liền hỏi tiếp. Sao không thấy tên họ Long đâu và còn ông cụ già nữa? Phong Lan nghe nói liền nghĩ thầm. Bà cũng không biết ông cụ già chính là Long Uyên đại ca giả dạng. Nghĩ đoạn, nàng cười khì một tiếng, nhưng nàng cười xong lại nghĩ đến Long đại ca không từ biệt mà bỏ đi, liền đau lòng ứa nước mắt ra. Nàng vừa khóc vừa cười khiến Võ Di bà thắc mắc vô cùng ngạc nhiên hỏi. Cháu làm sao thế? Phong Lan càng đau lòng thêm nức nở khóc với giọng run run đáp. Y đi rồi để lại mấy chữ chẳng nói chẳng rằng và đã bỏ đi mất rồi. Bà cụ hỏi tại sao, nàng nức nở kể câu chuyện cho bà ta hay rồi lại khóc ào lên. Võ Di bà là người giàu kiến thức phân tách lời nói của Phong Lan mới hay Long Uyên không yêu cháu gái đẹp như tiên nữ của mình liền nổi giận nói tiếp. Thằng nhỏ xấu xí ấy làm bộ làm tịch thật, chẳng lẽ cháu gái của ta không xứng với y hay sao? Cháu đừng khóc, ngoan ngoãn nín đi, bà không tin trên thiên hạ này lại không có người hơn nó. Phong Lan nghe nói càng lớn tiếng khóc và gọi. Bà ơi! Y. Rồi nàng không sao nói tiếp được. Võ Di bà vừa đau lòng vừa giận dữ quát. Cái gì? Nó hà hiếp cháu ư? Cháu đừng đau lòng, bà thế nào cũng đi đánh chết nó để cho cháu bỏ tức. Phong Lan thấy bà mình hiểu lầm ý nghĩa lời nói mình và đã nổi giận ngay, hình như muốn đi giết Long Uyên vậy, nên nàng không khóc nữa và vội nắm tay Võ Di bà nói tiếp. Bà, anh ấy không hà hiếp cháu đâu. Anh ấy tử tế với cháu lắm, cháu yêu anh ấy. Lời nói của nàng rất khẽ, nói xong nàng hổ thẹn gục đầu xuống không dám nhìn bà nữa. Bà cụ vội hỏi lại. Ôi chà! Thế ra con nhãi này đã yêu thằng nhỏ xấu xí thật à? Thế thì! Bà ta nhận thấy Long Uyên quá xấu xí không xứng với cháu mình, bây giờ cháu gái nói như vậy hiển nhiên nó đã có lòng yêu thằng nhỏ xấu xí ấy thật, bà ta ngừng giây lát rồi hỏi tiếp. Tiểu tử ấy có cái gì đáng để cho cháu yêu như thế? Nó có xứng đáng với cháu đâu, theo ý bà ngày mai cháu nên theo bà đi Giang Nam chơi, ở đó mới có nhiều nhân vật tuấn tú. Phong Lan không biết bà cụ có ý thử mình, chỉ nhận thấy bà ta coi rẻ Long Uyên là nàng không bằng lòng thôi, nên nàng biện bạch rằng. Bà không biết đấy thôi, anh ấy tuy xấu xí nhưng nhân phẩm của anh ấy cao cả gấp vạn bội người khác. Bà không nên chú trọng bề ngoài như Hổ Hùng. Cháu không đi Giang Nam nữa, cháu. Võ Di bà thở dài một tiếng, rồi hỏi tiếp. Thế cháu định đi kiếm thằng nhỏ ấy phải không? Phong Lan nghe nói cúi đầu xuống không trả lời. Võ Di bà cố ý ghẹo nàng, thúc giục tiếp. Phải không cháu cố giấu làm gì, phải thì cháu bảo phải, không thì cháu bảo không, ở trước mặt bà việc gì mà cháu phải hổ thẹn như thế? Bất đắc dĩ Phong Lan phải gật đầu thôi chứ không nói năng gì thêm. Võ Di bà thấy vậy bụng bảo dạ. Thật là oan nghiệp. Nghĩ đoạn bà ta lại nói tiếp. Hà, cháu đã chọn y rồi thì bà còn biết nói năng làm sao nữa. Thôi được, ngày mai bà sẽ dẫn cháu đi. Nói xong bà ta đỡ Phong Lan dậy. Từ từ đi ra ngoài cửa phòng thì bỗng trông thấy trên mặt bàn có vô số kim nhỏ. Mới nghĩ tới người vào đây cứu cháu mình đã bỏ đi rồi. Bà ta ân hận vô cùng. Chỉ mãi hai bà cháu chuyện trò với nhau mà không cảm ơn người ta nửa lời. Lúc ấy Vân Tuệ vẫn ở trên mái nhà nghe thấy hai bà cháu nói chuyện như vậy đầu óc bối rối không tả. Tuy nàng không trông thấy thái độ của Phong Lan ra sao, nhưng nghe giọng nói của nàng ta, nàng biết đại khái rồi, vì thế nàng cảm thấy mình ngoài cuộc mà xét thì Phong Lan thực là đáng kính mến nên hiệp trợ cho nàng ta. nhưng thực sự nàng không phải là người ngoại cuộc, thậm chí việc này có liên quan mật thiết với mình. Trong thâm tâm của nàng không muốn chia sẻ tình yêu với người mà mình tốn không biết bao công nuôi nấng dạy bảo khó nhọc. Thậm chí vì lòng ghen nàng cũng không muốn chia vui sẻ ngọt cho người khác. Nên dù nàng thương Phong Lan đi chăng nữa nhất thời không thể quyết làm như thế nào. Nàng ngẩn người hồi lâu rồi sau mới quyết định, dù sao ta cũng gặp Long Uyên đã. Nàng nhận thấy Long Uyên là vai chính, tất cả phải do vai chính quyết định mới được. Nếu ấy quả thực chàng yêu Phong Lan thì dù có phản đối thì chàng cũng chia bùi sẻ ngọt cho đối phương, trái lại chàng không yêu Phong Lan thì dù cho đối phương có si tình đến đâu cũng vô ích, như vậy có hiệp trợ cho nàng cũng không ăn thua gì. Vì vậy Vân Tuệ nhận thấy cần phải đi gặp Long Uyên trước, nên nàng lẳng lặng nhảy xuống dưới đất trở về phòng nhặt nhạnh hành lý rồi lên đường luôn. Nàng đi theo về phía Long Uyên đã đi, nàng tính Long Uyên cưỡi ngựa, chắc đi không xa lắm. Lúc ấy mới là canh hai, nàng dở khinh công tuyệt đỉnh ra đi nhanh như bay đi luôn hai canh. Dù khinh công nàng tuy hơi kém Long Uyên nhưng trên giang hồ này ít có cao thủ so sánh bằng. Nàng đã dở khinh công ra đi không cần đường lối cứ tiến thẳng về phía đã định, đi thấy rừng xuyên qua rừng, thấy núi xuyên qua núi, đi được hai canh giờ đồng hồ thì thấy ngôi chùa cổ mà Long Uyên đang bị giam giữ. Lúc ấy nàng định đi vòng qua quả núi ấy, nhưng không hiểu tại sao nàng bỗng có linh tính kỳ lạ và thấy trong lòng không yên, không hiểu tại sao cả, nàng chỉ nhận thấy nàng phải nghỉ ngơi thôi. Vừa lúc ấy nàng thấy trong quả núi có ngôi chùa cổ xa xa trông như tranh vẽ cho nên nàng định vào nghỉ tạm một đêm. Vừa tới nơi mới thấy rõ đó là ngôi chùa cổ bỏ hoang đã đổ nát nhưng dù sao còn hơn nghỉ ngoài cánh đồng. Khi nàng vào tới nơi tuy mắt nàng không sáng bằng Long Uyên nhưng đã được ăn kình châu rồi nhưng trong đêm khuya vẫn còn trông thấy mọi vật sáng gấp đôi ba người thường. Vì vậy trong đại điện tối như mực mà nàng vẫn còn thấy con ngựa nằm chết ở đó, nàng trông thấy con ngựa đen này có vẻ quen và hình như chết không lâu, nàng để ý kỹ mới hay bên trái con ngựa có lộ ra một vật gì bóng loáng, nàng vội rút ra xem thì ra đó là một lưới dao găm hình con rắn dài chừng ba tấc. Nàng thấy chỗ cán có khắc một chữ sạt, nàng kêu ủa một tiếng nghĩ. Lão quái vật còn chưa chết ư. Nghĩ tới đó, nàng lại đưa mắt nhìn con ngựa chết một cái liền giật mình kinh hãi vô cùng và bụng bảo dạ. Ngựa này chả là của Uyên đệ là gì? Nếu vậy Uyên đệ. Nàng càng hoảng sợ thêm vội vứt ám khí nọ xuống đất rồi nhảy ra ngoài vườn thì gặp ông già quái dị giả ma dọa người. Tuy vì thấy cái mũi ám khí hình con rắn, Vân Tuệ đã biết rõ đối phương là ai rồi, nhưng bây giờ nàng trông thấy một hình dáng giống hệt quỷ nhập tràng như vậy, dù sao trong lòng cũng phải hoảng sợ. Nhưng lúc này nàng có bảo kiếm ở trong tay nên không còn sợ hãi gì nữa. Nàng giơ bảo kiếm lên đề phòng và trầm giọng quát hỏi. Lão yêu quái đừng có giả dạng ma để dọa người nữa, ngươi tưởng không ai nhận ra ngươi hay sao? Long Uyên với lão quái giật mình kinh hãi. Long Uyên kinh hãi là không hiểu tại Soan lại không hiểu nhiều chuyện trên giang hồ như thế sao lại biết lai lịch của quái nhân này. Còn lão quái kinh ngạc là không ngờ mình ẩn cư mấy chục năm mà còn người biết rõ hành tung của mình như thế. Vân Tuệ thấy đối phương có vẻ nghi ngờ và đã nhận mình đoán không sai liền cười nhạt một tiếng và hỏi tiếp. Lục Xà Tú ngươi đừng có lấy làm ngạc nhiên nữa, chẳng lẽ ngươi đã quên lời thề năm xưa rồi hay sao? Yêu nhân kia quả thực là Lục Xà Tú, 40 năm về trước y ra đời tác oai tác quái giết người như ngoé, mấy năm sau y đã trở nên sát tinh của Hắc Bạch Lưỡng Đạo, khiến ai nghe thấy tên y cũng phải nhức đầu. Nhưng y không những công lực cao tuyệt mà lại luyện thành công một môn cương thi khí công, khắp mình mẩy của y cứng như thép. Nếu không có bảo đao bảo kiếm thì đừng có hòng chém y bị thương và tính y lại thích nuôi rắn độc, xử sự tùy theo ý muốn của mình, bất kể thân sơ, hễ ai trái ý y là y giết luôn chứ không tha. Y còn một điểm xấu nữa là không biết luật lệ gì của võ lâm hết, y chỉ cần đạt tới mục đích thì dù có đánh lén hay ám hại cũng dám làm, vì thế người giang hồ sợ y như hổ. Y tới đâu thì người ta tránh né tới đó. Lúc ấy cô độc khách mới nhập giang hồ không lâu và tuổi mới còn trẻ hay tin Lục Xà Tú tàn ác như vậy, liền nổi lòng hiệp nghĩa đơn thương độc kiếm tìm tới đòi tỉ võ với quái nhân ấy. Trước khi đấu độc cô khách đã biết, nếu chỉ dùng võ công thực lực của mình chưa chắc đã thắng nổi đối phương, vì thế ông ta mới nghĩ ra một kế ngạo địch bảo nếu mình không thắng sẽ tự tử ở ngay trước mặt Lục Xà Tú. Sự thực lúc ấy Lục Xà Tú nên bình tâm nghĩ lại thì rất dễ hiểu dụng ý của cô độc khách nhưng vì y xưa nay đối địch với người không bao giờ để cho đối thủ sống sót. Nếu cô độc khách bại thực thì dù không tự tử y cũng giết chết. Ngờ đâu vì y quá ngông cuồng, không những không coi cô độc khách vào đâu và cũng chưa hề thấy ai dám ở trước mặt y ăn nói ngông cuồng như thế, nên y nổi giận đáp: "Tiểu tử giỏi thực. Ta Lục Xà nếu không giúp cho ngươi hoàn toàn thành chi nguyện tự vẫn thì ta suốt đời đành chết già ở trong núi hoang không bước ra giang hồ nữa." Cô độc khách nghe nói xong, liền đáp: "Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, Lục Xà tú đừng có nuốt lời nhé." Lục Xà tú tức giận vô cùng rú lên một tiếng như ma kêu rồi hậm hực mắng chửi: "Tiểu tử khốn nạn kia, ta Lục Xà tú suốt đời hành sự không bao giờ thất thế cả. Ngày hôm nay ta đã như vậy, chả nhẽ sai lời sao? Nhưng tiểu tử khốn nạn kia, ngươi đừng hòng đấu một vài ba thế võ mà thắng nổi ta." Cô độc khách thấy đối phương ăn nói hồ đồ như vậy, biết mục đích của mình đã thành công một nửa, nên không nói nhiều nữa, liền rút bảo kiếm ra tấn công luôn. Trận đấu đó ác liệt không tả. Cô độc khách biết nội công của mình còn kém đối phương một mức nên hết sức dùng thân pháp nhanh nhẹn và kiếm thuật rất tinh diệu để đối địch. Lục Xà tú chuyên luyện cương thi công nên sở trường của y là cứng rắn và chuyên môn dùng cứng va chạm cứng. Cô độc khách thân pháp nhanh như điện và thân hình ông ta tựa như một cái bóng khiến đối phương không sao biết thân hình của mình thực thực hư hư ra sao, nên Lục Xà tú càng đánh càng tức giận. Cương thi công của Lục Xà tú hao tổn hơi sức rất nhiều, rút cục bi cô độc khách đánh trúng một chưởng. Chưởng đó đánh trúng ngay vào yếu huyệt ở sau lưng, yếu huyệt ấy là yếu điểm của Lục Xà tú. Cho nên chưởng ấy tuy chưa đánh chết y tại chỗ nhưng đã làm cho y tan mất cương thi độc khí đã khổ luyện bấy nhiêu năm. Nhưng lúc ấy cô độc khách chưa biết đối phương ngã một cái lại nhanh nhẹn đứng dậy, tưởng y chưa bị thương đấy thôi. Mặt của Lục Xà tú xưa nay vẫn biết nên y có bị thương mà người cũng không sao biết được. Cô độc khách không dám tới gần, chỉ đứng ở đó nhìn thôi. Nên Lục Xà tú chịu thua rồi cắm đầu ù té chạy ngay. Quả nhiên bỏ chạy rồi, từ đó tới nay không thấy y xuất hiện nữa, y ẩn núp ở nơi đây để tái luyện lại cương thi độc khí. Sau trận đấu ấy cô độc khách nổi danh liền, chỉ trong một ngày cô độc khách đã biến thành cao thủ hạng nhất trong võ lâm. Trước kia Vân Tuệ đã được nghe sư phụ kể lại chuyện này, nên nàng mới biết rõ Lục Xà tú chuyên luyện những võ công gì và ám khí của y ra sao. Vì thế mà ngày hôm nay nàng vừa trông thấy ám khí hình rắn đã biết rõ đối phương là ai tức thì. Lục Xà tú ẩn núp ở trong ngôi chùa hoang này khổ luyện tuyệt kỹ với mục đích là muốn trả được mối thù năm xưa. Bây giờ y mới luyện thành công môn võ cương thi độc công này, chưa kịp xuống núi thì đã gặp bà già này rồi. Y thấy bà ta liền dựng ngược tóc lên, bộ mặt khô héo rung động luôn luôn, đôi mắt xanh biếc chiếu ra hai luồng ánh sáng thù hằn, mồm kêu lí nhí như ma kêu, khiến ai nghe thấy cũng phải chói tai. Y liền nói: "Mụ già ăn mày kia là ai? Đã biết đại danh của lão phu thì phải biết tính của lão phu chứ. Ngày hôm nay mụ đã đột nhập nơi đây, đích thị dương thọ của mụ đã hết, để lão phu siêu độ cho." Nói xong, y định nhảy sổ lại, nhưng lại ngừng chân ngay, thầm nghĩ giây lát rồi nói tiếp: "Nhưng nếu mụ nói ra được chỗ ở hiện thời của cô độc khách, lão phu sẽ đặc biệt tha chết cho mụ một phen." Vân Tuệ biết lão quái muốn kiếm sư phụ mình trả thù càng tức giận thêm, liền lớn tiếng đáp: "Với ngươi ba thành giống người, bảy thành giống ma thì xứng sao được hỏi đến lai lịch của bà cô này. Như vậy ngươi càng không xứng đối địch với thiên hạ độc kiếm khách, ngày hôm nay bà cô này sẽ cho ngươi kết liễu cuộc đời trước." Nhưng nàng cố ý bắt chước đối phương ngứng giây lát rồi nói tiếp: "Nếu ngươi nói rõ chủ nhân của con ngựa chết ở trong đại điện kia ở đâu thì may ra bà cô này tha cho ngươi chết một phen." Lục Xà tú nghe nói tức giận vô cùng, lại kêu lý nhí hoài và không đợi chờ Vân Tuệ nói dứt đã rú lên một tiếng thật lớn rồi nói tiếp: "Mụ ăn mày già đáng chết kia có mau nộp mạng cho lão phu không?" Y vừa dứt, đã giơ thẳng hai tay về phía trước, không thấy chân y cử động gì cả, nhưng hai tay của y mọc đầy lông xanh không khác gì tay ma, những ngón tay sắc bén như móc, và chỉ thoáng cái y đã lướt tới trước mặt nhắm hai mắt Vân Tuệ tấn công luôn. Long Uyên núp ở một bên thấy vậy cũng phải cười thầm và bụng bảo dạ. Không hiểu chị Tuệ đã học được những trò điêu ngoa như thế này từ hồi nào. Chàng bỗng thấy Lục Xà tú nhanh như điện chớp xông vào tấn công Vân Tuệ, liền giật mình kinh hãi trống ngực đập rất nhanh. Sự thực Vân Tuệ bề ngoài trông rất ung dung nhẹ nhõm, nhưng trong lòng cũng đang lo âu hết sức. Lúc ấy nàng thấy Lục Xà tú tấn công tới nhanh không tả, liền vận thiên địa cương khí lên, mồm hơi há và nhanh nhẹn phun một làn sương mù trắng ra, làn sương mù ấy liền che khắp hết đầu mặt của nàng. Nhưng lúc ấy sắc trời u ám, nếu mắt không sắc bén lắm không sao trông thấy rõ làn xương trắng ấy. Vân Tuệ biết cương thi khí công của Lục Xà Tú mới luyện thành ác độc vô cùng, cho nên nàng chưa ra tay chống đỡ đã phải phòng bị trước. Nàng dùng thiên địa cương khí bảo vệ lấy mặt, mũi mồm tại thất khiếu để cương thi độc khí khỏi xâm nhập. Nàng chờ hai tay của đối thủ tấn công tới gần mặt chỉ còn cách 5 tấc nữa là trúng, nàng mới né đầu sang bên, kiếm của nàng cầm ở bên tay phải nhưng giấu ở sau khuỷu tay, nàng vôi giơ tay trái lên, nhắm yếu huyệt của cánh tay phải của địch rạch luôn. Yếu huyệt Thái Dương Tiểu Trường Kinh khởi từ tay trái lên thông thẳng vào nội phủ. Những yếu huyệt ở bên trên của nó tất cả 11 nơi, tuy đều là tiểu huyệt, nhưng nếu bị điểm trúng là thân hình tê tái không sao cử động được nữa. Lục Xà Tú khổ công tu luyện gần 30 năm trời, công lực rất tinh thông, kinh nghiệm rất phong phú, lúc này y giơ tay lên đã dùng cương thi độc khí ra rồi. Với kinh nghiệm của y, người đứng gần 5 thước ngửi thấy mùi độc khí là đã trúng độc chết giấc liền, chỉ 12 tiếng đồng hồ là cùng hơi độc chạy vào tim phế chết ngay. Nhưng bây giờ y thấy Vân Tuệ không những chỉ hơi né đầu tránh thôi, chứ không thấy nàng có vẻ gì là chống đỡ cả. Trái lại nàng còn ra tay phản công nhanh tuyệt luân, ngón tay của nàng chưa rạch trúng cánh tay của y đã thấy một luồng kình phong lấn át tới người rồi.